Ừ, nếu Chu Thị và em chỉ được chọn một, anh sẽ chọn như thế nào? Câu hỏi này giống như, nếu mẹ và em cùng ngã xuống sông, anh sẽ cứu ai trước? Vậy, thật khó để trả lời. Nhưng bây giờ Đường Du lại muốn hỏi. Chu Khâm Nghiêu nhanh chóng quay tay lái, dừng xe ở bên đường, rồi nghiêng người sang nhìn cô. Em đang nghĩ lung tung gì thế? Đường Du, câu hỏi này quả thật hơi có ý cố tình gây sự. Đường Du biết có lẽ mình đang làm khó người khác, vô cớ dựng chuyện. Cô xoay người, im lặng, cúi đầu không lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, cơ thể của người đàn ông tiến lại gần, nắm lấy đôi tay cô, vuốt ve nó trong lòng bàn tay một lúc. Ngoan, Đường Du hơi giật mình, ngẩng đầu, lập tức bắt gặp ánh mắt của anh. Hơn một năm qua anh đã cố gắng làm mọi thứ, không phải vì để chứng minh bản thân, mà hy vọng rằng trong tương lai anh có thể cho em nhiều hơn, dành cho em những gì tốt đẹp nhất trên thế giới. Câu hỏi kia của em, vốn dĩ anh không cần chọn, người đàn ông bình thản nói, vì trong lòng anh, không có bất kỳ ai hay điều gì quan trọng hơn em. Đường Du, lời nói chân thành của anh đã khẳng định rằng, đây chính là tình cảm xuất phát từ trái tim. Đường Du có thể cảm nhận được, tất cả những khúc mắc sau cuộc hội ngộ lúc này đã hoàn toàn được mở ra. Đáy mắt cô có chút chua xót, dường như có thứ gì đó muốn tràn ra ngoài. Cô xoay người, quay mặt đi, cố gắng kìm nén lại. Chu Khâm Nghiêu vô cùng lúng túng trước phản ứng của cô. Cũng không biết mình đã nói sai điều gì. Em làm sao vậy? Đường Du lắc đầu, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe. Anh biết không? Vài ngày trước Hạ Tô Mộc đã đến tìm em đấy. Chu Khâm Nghiêu trong lòng căng thẳng, cho rằng Đường Du đã rơi vào bẫy ly gián. Lập tức lên tiếng, cô ấy nói gì em cũng đừng tin. Cô ấy không nói gì cả, chỉ hỏi em. Đường Du quay lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh. Không phải anh thì không được hay sao? Chu Khâm Nghiêu, vậy em, lúc đó em đã nói với cô ấy. Đường Du đang nói bỗng nhiên bật cười, như thể mọi cố gắng của cô đều không hề uổng phí. Kìm nén lâu như vậy, cuối cùng cũng nũng nịu vùi đầu vào lồng ngực của người đàn ông. Vâng, không phải anh thì không được. Đường Du chính là có ma lực như vậy. Tình cảm của cô kín đáo nhưng cũng đủ vững chắc, lại có khả năng bộc lộ mạnh mẽ. Như bây giờ vậy, chỉ bằng một câu nói đơn giản, đã làm trái tim Chu Khâm Nghiêu bùng cháy ngay lập tức. Sau hơn một năm đợi chờ cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Muôn vàn cảm xúc trào dâng, khiến cho anh chỉ biết ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. Cảm nhận sâu sắc rằng anh đã thật sự có được cô. Dù đã từng có rất nhiều khó khăn, cuối cùng anh cũng đợi được ngày này. Chỉ có điều, anh bây giờ luôn mặc âu phục, thắt cà vạt, là thái tử Chu Trạm của nhà họ Chu. Nhưng anh có thể thỉnh thoảng lại làm Chu Khâm Nghiêu của em không? Ở vị trí nào phải mưu tính việc ở vị trí đó? Nếu ngồi vào cái ghế này, đương nhiên mọi thứ cũng sẽ khác xưa. Chu Khâm Nghiêu không có cách nào từ chối yêu cầu của Đường Du. Anh âu yếm hỏi cô. Vậy em muốn anh làm gì? Đường Du thầm mím môi, bật người dậy, ghé vào tay anh nói một câu. Chu Khâm Nghiêu ngập ngừng một lúc, người đàn ông bất đắc dĩ mỉm cười. Được, anh cầm lấy di động bên người, lập tức gọi điện cho trợ lý. Sau khi bên kia bắt máy, người đàn ông nói, giúp tôi đặt trước một khu vui chơi thiếu nhi có tính bảo mật cao một chút, nơi mà có cả nhà bóng. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe gắn máy dành cho hai người. Cúp điện thoại xong, Chu Khâm Nghiêu giơ di động lên, mai là chủ nhật. Anh Nghiêu chở em đi hẹn hò nhé. Hì hì, vâng ạ, nhưng mà. Chu Khâm Nghiêu bỗng nhiên tiến lại gần đầy ẩn ý, thích thú véo hai bên má Đường Du. Xe của anh Nghiêu chỉ cho bạn gái ngồi thôi. Làm sao bây giờ? Đường Du bị véo đến bĩu cả môi. Cô trừng mắt nhìn anh, đỏ mặt, mơ hồ không rõ ràng nói. Em cũng chỉ ngồi xe của bạn trai em thôi. Winston Blue là chiếc nhẫn kim cương màu xanh da trời tươi đẹp hoàn mỹ không tì vết, cực kỳ hiếm có trên đời. Được Christie bán đấu giá vào tháng 5 năm 2014. viên kim cương 13.22 carat tuyệt đẹp này được CEO của Harry Winston Inc. là Nara Hayek mua lại và đặt theo tên người sáng lập huyền thoại của thương hiệu. Giá của giao dịch này cao tới 23.8 triệu đô la Mỹ. Vượt xa mong đợi. Cách trương.